Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 21, R18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindo đỡ lấy côn thịt thô trứng chống đỡ miệng huyệt, anh cọ cọ vài cái bôi trơn bằng giớ thủy dư già một chống đẩy liền đưa vào phân nửa, huyệt thịt khiêm tốn nhưng trơn trượt dễ dàng mở ra mời chào khách xâm nhập. Angri sốt ruột chằm chằm quan sát diễn biến phía dưới, lại chớp chớp mắt thẹn thùng né tránh không dám xem tiếp. Kỳ phát tình đúng là thích hợp nhất là tỷ y hát rồi, khi nãy Angri đau sống đau chết nhưng giờ dễ dàng thừa nhận toàn bộ kích cỡ côn thịt to lớn của Rindo, khe vách trong huyệt động đã kéo giãn cực hạn sắp nứt nhưng vẫn thần kỳ chịu nổi. Ngược lại những đau đớn đó còn mang đến kích thích, Rindo nhẹ nhẹ kéo ra một chút lấy đà rồi đẩy vào lút cán. Sau đó linh động như một chiếc pít, tông chuyển động ra vào quy luật chín nông một sâu. A nha, sâu quá, Rindo đặt đôi chân nhỏ lên khuỷu tay mình, chồm tới nhấm nuốt lấy chiếc miệng nhỏ đang ea khiêu gợi dụ dỗ anh. Nước bọt trao đổi lép nhép, đầu lưỡi anh chọc chọc vòm họng trên làm cậu ngứa nhột không chịu nổi. Răng cậu khẽ cắn đầu lưỡi anh giữ chặt và ham mê mút. Đôi gò bồng đào nho nhỏ bị giam chặt trong bàn tay Alpha, Rindo nhào nắn bóp chặt biến dạng thành các hình dạng khác nhau dưới lực tay của hắn. Ngón tay gắt véo nhũ hồng kéo giãn. A, nhẹ thôi, sâu, chan thơm quá, Rindo lưu luyến khẽ cắn vành tai cậu, đầu lưỡi đỏ hồng đưa vào lỗ tai tựa như tiến hành phương thức giao phấu khác của họ. Giật phăng chiếc chăn vướng víu cậu đang giữ kín, trên vùng bụng thon gọn đã có đục dịch màu trắng vấy bẩn. Suya giật thó vì bí mật bị phơi bày, ra là sâu, chan đã tè dầm trước, thảo nào lấm lét. Không có phải, nói bậy, căn phòng chuyên độc thuộc về Alpha nay đã tràn ngập vị khát tình Omega nhà hắn. Rindo xếp đè hai chân Suya qua hai bên tay, giữ lấy, Suya nhu thuận ôm lấy hai chân, bằng tư thế này mông có hơi nhổng lên, khiến nơi riêng tư của cậu đang làm chuyện xấu hổ thấy được rõ ràng. Rindo cười xấu xa chậm rãi rút ra một ít rồi lại chậm chậm đẩy vào. Thấy rõ chứ, Omega hãi hùng che che mắt tai còn nghe tiếng cười khẽ của người đối diện, bàn tay lớn ấn ấn bụng cậu. Suya mẫn cảm bị đụng chạm, quắn quéo cả người. Alpha càng ra sức bắt nạt đâm gốc chếch nơi thịt bụng bình thản vốn bằng phẳng nơi nhô lên một cái gò mô tả hình dạng rõ ràng côn thịt Alpha. Angri kìm không nổi nức nở. Hước, đâm hư rồi nha. Dây thần kinh lý trí Rindo như bị chặt đứt nắm chặt hai bên hông kéo mạnh về phía mình, đỉnh đầu thịt vật đâm trúng thứ mềm xốp gì đó. Đôi mắt Rindo sáng bừng tìm tỏi ấn ấn thứ đó thêm vài lần. Không cần bạo lực nghiền ép bắt mở ra, khoang sinh sản Omega đã mở rộng hấp lực hút lấy cô y thịt Rindo. A, sướng nha, tuyệt quá, Rindo động tiếp, Omega kỳ phát tình nhất giới đã IG, muốn được thụ tinh và mang thai nên miệng khoang mới nhạy cảm tới cỡ này. Gọi Jin, Rindo tranh thủ cơ hội đưa ra điều kiện, Jin, a, hức, Jin, nóng quá, khó chịu, cho hức, cho cái gì, môi anh dương càng cao. Pheromone, Angri nhịn nổi nữa khản đặc khóc Omega thời kỳ này yếu ớt và nhạy cảm chết được cần Alpha đến nghiện. Vậy mà nãy giờ là tỷ y hát thì Rindo trả bố thí cho cậu tí xíu siêu pheromone Alpha nào. Cậu bất an muốn chết, Rindo ăn năn, sờ sờ miếng dán sau gáy thì cũng chọn tháo xuống. Phút chốc mùi hương sô-cô-la bùng nổ hòa quyện với sữa tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn anh đã tài tình khống chế được pheromone mình nhưng vì ở trước Suya thì lý trí luôn lung lay, không chắc chắn sẽ kiểm soát nổi pheromone nên mới dán miếng dán này. Rindo cẩn thận đánh giá biểu cảm của Angri, việc pheromone alpha cấp cao có thể thu hút và mê hoặc mọi Omega là tất nhiên. Nhưng với một Omega đã ngửi qua pheromone alpha có độ phù hợp cao với mình lại khác. Lúc đó Omega ấy sẽ thấy không mùi hương nào sánh bằng. Đắng và ngọt, chúng ta trung hòa lẫn nhau. Tao thích nhất là sữa sô-cô-la, Rindo, ngón tay Rindo vẽ vòng vòng trên bụng Suya, mình ơi, làm một đứa, sữa sô-cô-la, ngay đây giờ luôn ha, không đợi câu trả lời chấp thuận của tình nhân, Rindo xông pha thao vào khoang sinh sản, ở nơi đó côn thịt alpha thành kết. Trừ phi Rindo bắn tinh xong thì chỗ giao hợp không thể rút ra. Suya ôm chầm lấy Rindo, cào mười vệt dài sau lưng anh. Hức, không mà, sẽ có thai, đúng, kỳ phát tình xác suất mang thai 100, Angri không muốn có bé Angri sao? Hai bầu ngực ngon miệng lắc lư trước mắt Rindo thuận miệng biếng nhác ngậm một vú. Khi đó bé con sẽ nếm sữa em như thế này, Rindo cố ý bú ngực phát ra tiếng chật chật to tướng. Chưa thể, mang thai, cậu van xin anh, có thể bắn tinh vào nhưng em bé, muốn em bé nhưng mà chưa phải lúc, bệnh, đang bị, cậu nức nở giải thích thậm chí đã bật khóc. Angry có bao giờ là đứa trẻ mít ướt đâu. Anh ôm chặt lấy cậu. Được được, em bé sẽ có sau. Cảm ơn sau, cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi ý muốn của em. Spoiler, chép sau gặp Rania các cô hố hố. Cách chương.